Pendragon 2, thành phố mất tích, chương 15, góc truyện audio.com, nhật ký 7 tiếp theo, CLOIL, hai tai, theo tín hiệu từ chiếc nhẫn, mình tìm cổng chẳng khó khăn gì. Mở cửa hầm, để Peter đi trước, mình theo sau. Hai đứa leo xuống theo đường đá nước dẫn tới ống dẫn. Được nửa đường, mình nghe có tiếng động bên phải. Hai bạn hãy nhớ là chúng mình đang leo xuống, theo những hốc nhỏ đục vào vách đá. Cứ như đi xuống một cái hang tối om om. Kẽ nước chỉ đủ rộng cho một người, nhưng hai bên kéo dài không biết tới đâu. Tối quá, mình không thấy được gì hết. Vì vậy khi nghe thấy có thứ gì đó rục rịch phía bên phải, mình lạnh cứng người. Tiếng động không lớn, chỉ như một viên sỏi chạm nhẹ phải vách đá. Nhưng dù là một tiếng động nhỏ, thì cũng phải có vật gì gây ra chứ. Một vật đang lẩn lút trong cái bóng tối dày đặc này. Mình căng mắt nhìn về phía có tiếng động, và thấy ngay hai con mắt vàng khè đang chiếu thẳng vào mình. Quái, hai mắt nhỏ xíu thôi, nhưng nhỏ to không là vấn đề. Vấn đề là mình đang tiến đến gần ống dẫn, vậy thì dù có một lý giải duy nhất quyết. Không biết quái vật với đôi mắt gớm ghiếc kia thuộc giống gì, nhưng chắc chắn không phải là một con gấu bông vô hại. Mình sợ chỉ một nhúc nhích nhỏ cũng sẽ làm con quái vật phóng tới tấn công, nên đờ cả người, không biết phải làm gì. May là Peter đã ra tay. Từ bên dưới, anh ta phóng lên, vươn tay về phía hai con mắt vàng khè. Mình chưa kịp cảnh báo anh ấy thì đã nghe một tiếng rác và đôi mắt vàng biến mất, run lẩy bẩy, mình hỏi, cái gì vậy, mình xử đẹp nó rồi, anh bạn, hai đứa vội vàng leo xuống cho đến khi chạm vào nền hang. Ở đó, nằm đứa đừ dưới chân vách đá, là con quýt. Mình chưa bao giờ thấy một con rắn khiếp đến thế, dài gần mét rưỡi với cái đầu có màu, suốt dọc sống lưng là những cái gai một phiên bản nhỏ hơn của mấy cái gai trên lưng bọn gấu quýt ở Dinduron. Nhưng điều quan trọng nhất là, nó chết rồi, Peter quất nó đen đét như quất một cái roi. Anh tỉnh bơ nói, mình quá quen với lũ này rồi. Bọn chúng rất hay mon men lên các khu cư trú, cứ ló đầu ra là bị đập chết ngay. Peter ngắm nghía con vật quỷ quái kỹ hơn và nhíu mày. Nhưng chưa bao giờ mình thấy một con rắn kiểu giống như thế này. Tất nhiên, và anh ta sẽ chẳng bao giờ thấy ở đâu khác ngoại trừ Zada này. Mình phát ớn khi biết sự thật tụi quýt ở Zada là rắn. Chắc chắn chúng có nọc độc, mình ghét rắn nhất trần đời, ghét hơn cả lũ gấu và đám chó hoang ăn thịt đồng loại. Thậm chí ghét hơn cả tụi quái cá mập, có lẽ vì rắn là loài âm thầm lén lút, thấy phát ghét, vừa ngó xuống con bò sát gớm ghiếc, mình vừa mong sao lo làm tốt công việc giữ cho Batu và Rokado không đụng chạm nhau. Mình không muốn phải trở lại Zada nữa. Sau đó Peter và mình thay lại trang phục Chloro rồi tiến vào ống dẫn. Lần này anh ta tự hành động. Mình đã hướng dẫn Peter cách nói tên các lãnh địa muốn đến, và trước khi nguồn sáng chói người cuốn anh ta đi, mình báo trước cho Peter biết khi rơi vào lòng Chloro là sẽ bị sũng nước. Tin không, mình bắt đầu khoái những chuyến du hành qua ống dẫn, trong khi bay vù vù mình cảm thấy rất an toàn, chẳng phải làm gì, chỉ việc đạp nhẹ phía sau là lướt đi ngon ơ, thậm chí, khi chuyến đi này sắp kết thúc, mình còn xoay một vòng, bắt trước cầu Press biểu diễn cú phóng đầu xuống trước. Nhưng do tính toán thời điểm sai, lưng mình đập mạnh xuống mặt nước. Đau thấy mổ luôn, Peter đã đang đứng trên bờ hồ. Từ lúc này tôi là người hướng dẫn, tới địa bàn của anh ta rồi. Góc truyện audio.com, phải nói là tới vùng nước của anh ta thì đúng hơn. Peter lại là người điều hành mọi chuyện. Không sao, miễn là cả hai đứa đều nhất trí theo kế hoạch. Mình ráo rác ngó quanh, không ớn cá mập à, với tay lấy quả cầu dưỡng khí và máy phóng nước, Peter nói. Yên tâm, cứ bám sát đây, mấy con quái đó không tấn công xuống sâu đâu, chỉ khi nào cậu ở ngang tầm với chúng mới bị xử đẹp. Hà, lỡ chúng lặn xuống ngang tầm với tụi mình thì sao? Rút từ sau lưng ra con dao bạc to bản, Peter tự tin hói. Cứ để chúng xuống, trời đất, anh đem theo con dao đó vào Zada sao? Cậu nghĩ là tớ tay không đến một nơi xa lạ à, mình lo lắng. Peter, nhưng anh phải hiểu một điều. Tôi có lỗi vì đã không giải thích cho anh biết, không được phép đem đồ vật từ lãnh địa này tới lãnh địa khác. Điều đó giống như, bệnh lây nhiễm vậy, hãy tin tôi, vì chính do sai lầm của mình mà tôi đã gây nên một thảm họa. Chỉ là một con dao thôi mà Pendragon, có hại gì đâu. Sau khi nói một cách rất tùy tiện, anh ta chụp quả cầu lên đầu, phóng ngay xuống nước. Không ổn rồi, Peter đã bảo sẽ học hỏi, sẽ nghe theo lời mình chỉ dẫn, nhưng điều đầu tiên mình mới vừa nói, anh ta phớt lờ ngay. Vụ này sẽ rất căng đây, nhưng chẳng lẽ cứ đứng y ra đó, mình cũng đội quả cầu khí lên đầu, phóng xuống nước để bắt kịp anh ta. Dù sao Peter còn có một con dao, hai đứa bám máy phóng nước lướt đi bên nhau sát đáy nước. Mình liên tục ngó quanh, phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm bóng dáng những kẻ sát nhân. Không chỉ lũ quái quýt làm mình lo sợ, khi rời Cloro, hai đứa mình đã bị bốn tên hải tặc truy đuổi. Mình âm thầm hy vọng lũ quýt đã sơi tái hết mấy tên cướp đó rồi. Nhưng có lẽ chỉ là hy vọng hão. Vì vậy khi nhô đầu khỏi mặt nước dưới gờ đá nhô ra, mình cảm thấy như sắp bị tấn công bất kỳ lúc nào. Nhìn trước ngó sau, hình như mình thoáng thấy một cái bóng di chuyển về bên phải cách mình mấy mét. Vừa định bảo cho Peter biết, thình lình cái bóng đó vặn mình, phóng đi. Chắc chắn có kẻ nào vừa ở đó, nhưng dù đó là cướp hay cá mập thì chúng cũng đã buông tha hai đứa mình. Mấy phút sau, mình cảm thấy bớt lo, vì như Peter đã nói, lũ cá mập chỉ lảng vảng quanh gờ đá đó thôi. Nhưng càng ra xa, hết lo bị quýt ăn thịt thì mình lại lo những gì sắp thấy lại trên Gralian. Trước khi ra đi, hai đứa đã vô hiệu hóa tàu chiến của tụi cướp và bắn tín hiệu báo cho các thủy vụ biết những khẩu đại bác đã bị tắc tị rồi. Vấn đề là chuyện gì xảy ra sau đó? Các thủy vụ có lên được tàu chiến đó không? Hay đám hải tặc đã tràn ngập trên Gralian rồi? Có xảy ra cuộc chiến giữa người tốt và kẻ xấu không? Quan trọng nhất là cậu Press có an toàn không? Ít nhất thì mình có một câu trả lời ngay. Khi hai chiếc máy phóng nước đưa tụi mình tới gần Gralian, mình thấy xa xa có một thứ mà khi hai đứa ra đi chưa hề có ở đó. Hoạt đầu mình không biết đó là gì vì bọn mình còn ở quá xa. Trông chỉ như một khối màu đen, nhưng khi đến gần hơn, vật đó bắt đầu có hình thù rõ ràng và lớn. Rất lớn, Spetter là người nhận ra đó là cái gì, anh la lên. Hô hầy hô, họ xử đẹp nó rồi. Lại gần, mình thấy tám ống dài nhô lên từ một khối khổng lồ. Dù chứng cứ rành rành trước mắt, mình vẫn không thể nào tin nổi. Những ống dài là những khẩu đại bác, khối đen ngòm khi chính là con tàu bị chìm, đó là tàu chiến của tụi cướp. Tụi mình lướt thẳng tới con tàu vô dụng, nó lật nghiêng hẳn về một bên. Gocchuyenaudio.com. Cứ tới quá gần một vật quá to lớn là mình muốn nghẹt thở vì kinh ngạc. Nó làm mình nhớ lại cảnh đám tàu trong phim Titanic. Nhưng con tàu này chỉ mới bị chìm, chưa te tua vì gì xét. Không biết chuyện gì đã xảy ra trên tàu sau khi tụi mình làm nghẽn mấy khẩu đại bác, nhưng rõ ràng tụi cướp đã bị quất cho một trận đích đáng. Mình phải lên ngay Gralian càng sớm càng tốt để được nghe kể chuyện chiến thắng. Lại máy phóng nước vượt qua con tàu đắm, hai đứa mình thẳng tiến về Gralian. Tụi mình lặn dưới nước cho tới khi lọt vào vùng bến cảng mới nhô lên. Một anh chàng thủy vụ đang ở trên bến tàu, loay hoay sửa máy. Nhìn thấy hai đứa mình, anh ta trợn tròn mắt nhảy cỡn lên mừng rỡ. Spetter, Spetter, họ về rồi, còn sống, hồ hầy hồ, yay ra ơi, họ về rồi kìa, hai đứa được đón mừng như những người hùng. Các thủy vụ vây quanh tụi mình, công kênh lên, lưng mình liên tục bị vỗ đồm đột đến bỏng rát. Thật mà, sau đó mình phát hiện lưng bị tím bầm hết, nhưng nhằm nhò gì, mừng chiến thắng như thế mới đã chứ. Lên trên, mình nhìn quanh, không có chút dấu vết nào là đã xảy ra một cuộc chiến tại đây. Đó là nhờ tất cả đều diễn ra dưới nước và trên con tàu của hải tặc. Các thủy vụ luân phiên kể lại những chuyện đã xảy ra. Ngay trước khi thời hạn ngừng bắn của Zeroder sắp kết thúc, Ienza loan truyền lệnh tới từng thủy vụ phải tấn công ngay khi thấy pháo tín hiệu từ dưới nước bắn lên. Các thủy vụ tuân lệnh, dù họ tưởng Ienza hóa điên. Quả nhiên, họ thấy tín hiệu của tụi mình và xông sang tụi cướp với tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí. Những thuyền nhỏ chở đầy thủy vụ tràn ngập lên tàu chiến, tóm gọn tụi cướp hoàn toàn bất ngờ. Đại bác của con tàu truy nã bị thịt ngòi và đám cướp thì không sẵn sàng cho một cuộc chiến sáp lá cà. Chúng chưa kịp trở tay, các thủy vụ đã tràn lên tàu và không quá khó khăn để làm chủ tình hình. Nhưng vẫn có nhiều tên cướp thoát thân được bằng những thuyền nhỏ. Tệ hại hơn là thuyền trưởng của chúng Zeroder cũng trốn thoát. Đúng như vậy, Senden đã biến mất tăm. Nghe tin này, mình nhìn Spetter. Mình biết anh như đang bị ngắt từng miếng thịt. Spetter đã biết thật sự Zeroder chính là Senden. Mình tin chắc anh ấy hy vọng thằng cha đó đã bị bắt. Nhưng thật không may, các thủy vụ đã đánh chìm con tàu chiến để không ai còn có thể sử dụng nó được nữa. Trong khi nghe các thủy vụ sôi nổi kể chiến công, mình hết nhìn họ rồi lại nhìn Spetter, để xem phản ứng của anh trước những gì đã xảy ra. Điều mình thấy là mình không yên tâm, không như bao lần trong Grollo quán, Spetter là trung tâm chú ý của mọi người, anh luôn cười nói và mua rượu đãi bạn bè. Không, lúc này, nếu có sung sướng vì chiến thắng đám cướp, anh cũng không biểu hiện gì ra. Anh chỉ chăm chú nghe rồi chúc mừng một cách lịch sự khi họ kết thúc câu chuyện. Anh chàng Spetter trước kia thì phải nhảy tưng tưng mà thét toáng lên. Hây hây hô, không kẻ nào thách thức nổi Gralian đâu. tiền rượu tính phần mình, nhưng chàng Spectre mới này không làm vậy. Đây là một chàng Spectre u ám, và điều này làm mình lo ngại. Đúng lúc đó, mình nhìn thấy một dấu hiệu chào mừng phía sau đám thủy vụ đang say men chiến thắng. Chính là cậu Press, cậu mùm mỉm cười, ngoắc mình lại. Mình chạy ào tới, hai cậu cháu ôm chặt lấy nhau. Cậu mình cười nói, cháu sắp thành một huyền thoại tại đây rồi đấy. Rồi đây họ sẽ viết những bài ca về cháu. Nói thật cháu chẳng dính dáng gì tới thiên anh hùng ca này đâu. Khóc chuyện audio.com, suýt toi mạng dưới nước thì có. Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng mình nói rất thật lòng mà. Cậu mình hỏi, cháu biến đi đâu vậy? Mình tóm tắt chuyến đi tới Zada và cuộc gặp gỡ với Lo. Mình cắt nghĩa bằng cách nào Spectre đang gấp rút trở thành lữ khách nhưng anh ta không mấy quan tâm, chỉ chăm chăm trả thù Senden, rất khó ngăn cản được anh ta. Mình cũng nói cho cậu Press biết phát hiện quan trọng nhất trong chuyến đi vừa qua ký hiệu và nửa tấm bản đồ có thể dẫn đến pha thành phố mất tích trong truyền thuyết. Cậu mình đồng ý, nếu quả thật pha tồn tại thì đó sẽ là mục tiêu hoàn hảo cho Senden. Spectre lách khỏi đám đông đang tưng bừng tiến tới cậu cháu mình. Giọng vô cảm, nhưng mình biết trong lòng anh như lửa đốt. Spectre nói, Senden chuồn rồi, cậu Press bảo, đừng lo, rồi chúng ta sẽ lại gặp nó. Mình đã nghĩ kỹ về việc kế tiếp nên làm và lúc này là thời điểm tốt nhất để nói ra. Cháu nghĩ, chúng ta nên đến thành phố Panger. Spectre kinh ngạc nhìn mình, bật nói, không, hãy để mẹ tôi đứng ngoài vụ này. Mình nói, cố làm sao cho dễ nghe nhất. Tôi sợ rằng mẹ anh có thể đã vướng vào vụ này rồi. Vì sao, bằng cách nào, mình cắt nghĩa với cậu Press, cha của Spectre đã nhờ bà Osa trao lại cho anh ấy nửa tấm bản đồ. Như vậy nửa tấm kia đang ở trong tay một người khác. Chúng ta cũng đã không tìm thấy trong người cha Spectre, vì vậy cháu dám ca bất cứ thứ gì, nửa tấm bản đồ hiện đang ở chỗ mẹ của anh ấy. Spectre móc túi, lấy nửa tấm bản đồ, đưa cho cậu Press. Ông cầm lấy, chăm chú nhìn rồi nói. Những con số trên đầu tờ giấy chắc phải có mối liên quan gì đây? Spectre giận dữ giật lại mảnh giấy. Tôi không quan tâm đến trò hão huyền của mấy người. Để mẹ tôi yên, mình vội lên tiếng, anh không hiểu rồi. Có thể tất cả những chuyện về pha chỉ là một huyền thoại, nếu vậy chúng ta chẳng có gì để phải lo ngại nữa. Nhưng nếu đó là sự thật và Senden đang cố gắng tìm kiếm thành phố mất tích đó, hẳn nhiên hắn phải cần tới tấm bản đồ này. Nếu mẹ anh giữ nửa kia có nghĩa là bà đang gặp nguy hiểm. Tạt cả thùng nước đá vào mặt Spectre cũng không thể làm anh bàng hoàng hơn những câu nói của mình. Thật tình mình đâu muốn vậy, nhưng phải làm anh ta hiểu rõ vấn đề. Nhìn lom lom mảnh giấy, rồi lại nhét lại vào túi, Spectre nói. Tìm Yen ra, chị ta sẽ cho mình một cái thuyền. Chúng ta có thể có mặt tại thành phố Panger vào chập tối. Nói xong, Spectre chạy bay về phía doanh trại của thủy vụ. Cậu Press nhìn theo, nói. Cậu ấy đang đau khổ lắm, điều đó chẳng hay gì. Khi phải đối diện với Senden, đến lúc đó hãy tính, bây giờ hãy sẵn sàng lên đường tìm kho báu, khách chương.